Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1918, cảnh cáo. Lúc ban đêm, Thự Quang Thành ngoại thành đại bộ phận khu vực cũng đã xa vào đến một vùng tăm tối bên trong, chỉ có một số nhỏ khu buôn bán đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Độc Xà Bang cai quản một chỗ thương nghiệp giữa đường, một cái 9 tầng chất gỗ kết cấu lầu nhỏ tầng cao nhất. Một gian gắn cổ phác lớn tức giận trong gian phòng, một cái bàn tròn lớn nằm ở trong phòng, mấy chục cái sắc hương vị đều đủ món ăn bày ra tại bàn tròn bên trên. Độc Xà Bang đường chủ Hạ Vũ ngồi tại chủ vị bên trên, trong ngực ôm một tên dáng người gợi cảm, tướng mạo luôn vui vẻ cô gái trẻ tuổi. Hai tay đặt ở cô gái trẻ tuổi trên người giở trò. Tả hữu hai tên thì ngồi hai cái mỹ mạo nữ tử. Một người cho hắn gắp thức ăn, một người cho hắn rót rượu uy tửu. Sau lưng còn có một tên mỹ nữ vì đó xoa bóp bả vai. Hạ Vũ mặc dù là một tên thiên nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối với tu luyện cũng không phải là đặc biệt mưu cầu danh lợi, phản mà phi thường yêu thích mỹ thực mỹ nữ. Cách mỗi mấy ngày đều phải cẩn thận hưởng thụ một phen mỹ thực cùng mỹ nữ. Hôm nay Hạ Vũ dẫn người đoạt đi Hắc Lang Bang ngoại vi thế lực, thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, tâm tình mười phần sảng khoái, liền cố ý đến đây Độc Xà Bang dưới trướng Thanh Lâu hào hào mà hưởng thụ một phen mỹ nữ và mỹ thực. Ngay tại Hạ Vũ hưởng thụ mỹ thực cùng mỹ nữ phục vụ thời điểm, một cái tròn trịa hạt châu như thiểm điện đem cửa phòng đánh xuyên. Tại Hạ Vũ chưa kịp phản ứng trước đó, liền hung hăng đánh vào Hạ Vũ đầu bên trên, trực tiếp đem Hạ Vũ đầu đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. A a a. Nhìn thấy Hạ Vũ đầu bị đánh nát, trong gian phòng mấy mỹ nữ nhao nhao sắc mặt đại biến, phát ra từng đạo hoảng sợ thét lên thanh âm, vội vàng hướng ngoài cửa bỏ chạy mà đi. Lúc này, một cỗ khí thế cường đại từ ngoài cửa phòng truyền đến, đem vài tên mỹ nữ bao phủ trong đó, khiến cho vô lực mở đến trên mặt đất. Hôn mê đi. Dương Phong nhìn thoáng qua té xỉu ở vài tên mỹ nữ, vung tay lên, tròn trịa hạt châu liền bay vào đến ngay trong thức hải. Tiếp đó đem Hạ Vũ trên người không gian giới chỉ lấy xuống, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi Thanh Lâu mà đi. Dương Phong rời đi không lâu sau, Độc Xà Bang người liền chạy tới, phát hiện trong gian phòng đã bị nổ đầu Hạ Vũ, vội vàng đem Hạ Vũ chết thảm tin tức bên trên báo lên, truyền đến Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba trong tay. Nhất kích tất sát, nhìn thấy bị nổ đầu Hạ Vũ, còn Vĩ Ba nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Bang chủ, Hạ đường chủ chắc chắn là Dương Phong làm, chúng ta muốn hay không gọi ngay bây giờ tới cửa đi, đem Dương Phong tiêu diệt." Nhìn xem Hạ Vũ thi thể không đầu, Độc Xà Bang vài tên đường chủ nhao nhao sắc mặt đại biến, đầy khuôn mặt tức giận chi sắc lớn tiếng nói ra. Tại không có làm rõ ràng đánh giết Hạ Vũ hung thủ trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc Dương Phong tốt hơn. Phải biết, có thể một cái đánh giết Hạ Vũ đường chủ người, chí ít cũng ủng có thần thông cảnh thực lực tu vi. Liền xem như ta, mong muốn một kích giết chết Hạ Vũ đường chủ, cũng vô cùng khó khăn. Nghe thủ hạ đường chủ lời nói, còn Vĩ Ba nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Nói xong, còn Vĩ Ba liền tỉ lệ rời đi trước Thanh Lâu, phái ra rất nhiều nhân thủ điều tra Hạ Vũ bị giết một chuyện. Nghe được còn Vĩ Ba lời nói, Độc Xà Bang vài tên đường chủ sâu sắc nhìn thoáng qua Hạ Vũ thi thể không đầu, chau mày, chậm rãi rời đi Thanh Lâu, chuẩn bị trong khoảng thời gian này đề cao cảnh giác, để tránh người khác cho ám sát. Hạ Vũ tử vong tin tức Rất nhanh liền tại Thự Quang Thành ngoại vi truyền đến. Tiến vào Thự Quang Thành khác hai đại bang phái Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng đám cao tầng trong tay. Để Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng đám cao tầng trong lòng đầu tiên là giật mình. Sau đó phái người nhìn chằm chằm Độc Xà Bang cùng Hắc Lang Bang. Chuẩn bị nhìn một hồi trò hay. Đánh chết Hạ Vũ đằng sau, Dương Phong sẽ để cho thủ hạ tăng cường đề phòng. Phòng ngừa Độc Xà Bang tập kích. Chỉ là làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là Độc Xà Bang vậy mà không có phái người đến tập kích chính mình sở tại tổng bộ. Liên tục mấy ngày đều gió êm sóng lặng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong liền không đang quản Độc Xà Bang sự tình. Bắt đầu chuyên tâm luyện chế pháp khí. Cũng dịch dung âm thầm bán ra pháp khí. Thu hoạch đại lượng âm thạch các loại tư nguyên. Theo đại lượng âm thạch tới tay, Dương Phong liền bắt đầu không ngừng nuốt âm thạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôi động hỗn độn lò luyện, luyện hóa âm thạch ở trong năng lực, ngưng tụ thành tinh thuần pháp lực, tăng thêm trong cơ thể mình pháp lực số lượng, để thăng chính mình tu vi cảnh giới. Vẻn vẹn thời gian một tuần, Dương Phong tại luyện hóa đại lượng âm thạch đằng sau, thể nội pháp lực liền bạo tăng hơn 10 lần, đạt đến pháp lực cảnh đỉnh phong. Chỉ cần cảm ngộ pháp lực ở trong âm dương chi lực, để pháp lực linh động, liền có thể tấn thăng làm thiên nhân cảnh tu sĩ, luyện chế uy lực mạnh mẽ linh khí. Có điều, mong muốn cảm ngộ pháp lực bên trong ẩn chứa âm dương chi lực, không là đơn thuần luyện hóa âm thạch có thể làm được. Bởi vậy Dương Phong liền ngừng luyện hóa âm thạch, bắt đầu đem tâm tư vùi đầu vào luyện chế đan dược phía trên. Một bên tăng thêm Hắc Lang Bang đan dược dự trữ, một bên đề thăng đối với pháp lực trưởng khống độ, cảm ngộ pháp lực ở trong ẩn chứa âm dương chi lực. Sau một tháng, Dương Phong tại luyện chế ra lượng lớn đan dược đồng thời, đối với pháp lực lực khống chế tăng lên mấy chục lần. Cũng thành công cảm ngộ pháp lực ở trong ẩn chứa âm dương chi lực. Để pháp lực càng thêm linh thông, trực tiếp đột phá pháp lực cảnh bình cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh, có thể luyện chế linh khí. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, luyện chế pháp khí tài liệu dễ tìm, nhưng luyện chế linh khí tài liệu lại cực kỳ thưa thớt. Bên ngoài thanh căn bản mua không được bao nhiêu luyện chế linh khí tài liệu. Liền một cái linh khí đều luyện chế không ra. Luyện chế linh khí tài liệu, bình thường đều là cực kỳ chân quý khoáng thạch, cường đại âm thú tài liệu, đều bắt nguồn từ Thự Quang Thành bên ngoài địa phương nguy hiểm. Thự Quang Thành ngoại thành phần lớn người đều là võ giả bình thường. Liền pháp lực cảnh tu sĩ cũng không có nhiều người. Làm sao có thể có bao nhiêu luyện chế linh khí tài liệu? Dương Phong mong muốn thu hoạch luyện chế linh khí tài liệu. Chỉ có hai lựa chọn. Một cái là tiến vào Thự Quang Thành nội thành. Đến Thự Quang Thành nội thành mua sắm vật liệu luyện khí. Một cái là chính mình ra đi tìm linh khí tài liệu. Cuối cùng, Dương Phong quyết định tiến vào Thự Quang Thành nội thành. Đến Thự Quang Thành nội thành tìm kiếm linh khí tài liệu. Suy cho cùng, Thự Quang Thành nội thành nắm giữ đại lượng tu sĩ, có tu sĩ chi thành tiếng khen, bên trong khẳng định có lấy đại lượng luyện chế linh khí tài liệu. Mình có thể ung dung mua được đại lượng linh khí tài liệu. Không cần lãng phí thời gian, một chút xíu đi thu thập, trong lòng có quyết định Dương Phong. Đem Hắc Lang Bang thủ tục giao cho Thạch Vũ xử lý. Liền một người tiến vào Thự Quang Thành nội thành. Thự Quang Thành nội thành xây dựng ở Thự Quang Thành ở giữa. Có một tòa trận pháp cường đại thủ hộ. Lại bố trí mê huyễn trận pháp. Không có pháp lực cảnh thực lực tu vi. Hoặc nắm giữ ra vào lệnh bài. Người bên ngoài căn bản là không có cách tiến vào nội thành ở trong. Vừa tiến vào đến Thự Quang Thành nội thành bên trong, Dương Phong cũng cảm giác nồng nặc âm tức giận đập vào mặt. Kinh ngạc phát hiện tại Thự Quang Thành nội thành ở trong tốc độ tu luyện. Tuyệt đối là ngoại thành hơn 10 lần, âm thầm nghĩ tới không nghĩ đến Thự Quang Thành đại bộ phận tu sĩ đều tập trung ở Thự Quang Thành nội thành, không có mấy người nguyện ý bên ngoài thành phát triển đây. Nếu như Dương Phong không phải là muốn bên ngoài xây thành lập thế lực lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không ở ngoại thành ở, mà là chuyển tới nội thành ở trong ở. Coi như vì thế nỗ lực một chút âm thạch phí tổn, cũng sẽ không để ý. Cảm thụ một chút Thự Quang Thành nội thành nồng độ âm khí đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp hướng Thự Quang Thành nội thành tu sĩ công hội phương hướng đi tới. Chuẩn bị trước tiên ở tu sĩ công hội đăng ký, trở thành Thự Quang Thành nội thành một tên chính thức tu sĩ. Khắp nơi tu sĩ công hội mua sắm một chút linh khí tài liệu. Suy cho cùng, Thự Quang Thành nội thành tu sĩ công hội là gần với phủ thành chủ thế lực lớn, cũng là Thự Quang Thành tán tu thánh địa, hội tụ Thự Quang Thành 8 tầng lấy bên trên tán tu. Liền xem như phủ thành chủ tu sĩ, cũng sẽ tại tu sĩ công hội tiến hành đăng ký, trở thành tu sĩ công hội một thành viên trong số đó. Hội tụ Thự Quang Thành 9 tầng lấy bên trên tu sĩ công hội. Trưởng khống tài nguyên tu luyện rất nhiều, chỉ cần có đầy đủ âm thạch, Dương Phong có thể tại tu sĩ công hội mua được cự đại bộ phận linh khí tài liệu. Chỉ có một số nhỏ cực kỳ chân quý linh khí tài liệu bị tu sĩ công hội cùng phủ thành chủ cất giấu mới sẽ mua không được. Rất nhanh, Dương Phong liền đến tu sĩ công hội, phô bày một chút tự thân thực lực tu vi, thuận lợi hoàn thành tu sĩ đăng ký, thu được một cái thiên nhân cảnh tu sĩ huy chương, có thể bằng vào huy chương tại tu sĩ công hội đại bộ phận địa phương hành tẩu, mua sắm các nhu cầu muốn vật tư. Đằng sau, Dương Phong đem thiên nhân cảnh tu sĩ huy chương đừng tiếp tục ngực bên trên, chậm rãi tại tu sĩ công hội ở trong nhàn bắt đầu đi dạo. Tu sĩ công hội nằm ở Thự Quang Thành nội thành phía tây nam, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, cực kỳ rộng lớn, lại kiến tạo mấy chục tòa cỡ lớn cung điện. Mỗi một cái cung điện đều là một cái chuyên môn khu giao dịch. Dương Phong rất nhanh liền đi tới khoáng thạch khu giao dịch. Chỉ thấy được đại lượng đi qua dung luyện khoáng thạch, tùy ý bày ra tại nguyên một đám quầy hàng bên trên. Mặc người chọn lựa, Dương Phong nhìn xem nguyên một đám quầy hàng bên trên đi qua dung luyện khoáng thạch. Phát giác những khoáng thạch này đại bộ phận đều là luyện chế pháp khí khoáng thạch. Chỉ có một số ít là luyện chế linh khí quạng mỏ. Lại giá cả cực kỳ không ít. Cái này khiến Dương Phong có chút đau đầu. Chỉ có thể trước tiên mua sắm một nhóm khoáng thạch, trước khi đến pháp khí khu giao dịch, buôn bán một chút pháp khí, thu hoạch đầy đủ âm thạch. Tại một lần nữa đến đây khoáng thạch khu giao dịch, mua sắm cái khác khoáng thạch, mua được đầy đủ khoáng thạch đằng sau, Dương Phong liền đến âm thú tài liệu khu giao dịch. Chỉ thấy được nguyên một đám âm thú trên người tài liệu, tùy ý bày ra tại nguyên một đám quầy hàng bên trên. Lập tức từ trong chọn lựa ra một chút luyện chế linh khí âm thú tài liệu, mới lưu luyến không rời rời đi âm thú tài liệu khu, hướng Thự Quang Thành ngoại thành đi. Tu sĩ công hội số lượng đông đảo khu giao dịch, để Dương Phong nhận thức đến chính mình tài lực vẫn là quá yếu. Căn bản là không có cách tùy ý mua sắm các loại tài liệu. Chuẩn bị luyện chế ra một cái linh khí, để thăng một chút tự thân sức chiến đấu, đem độc xà bang cho chiếm đoạt, tăng thêm dưới trướng thế lực, tại dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ, ra ngoài đi săn âm thú, thu hồi âm thú tài liệu, đổi lấy đầy đủ âm thạch, mua sắm một chút chân quý vật phẩm khác. https://www.sop.com.ext/90316/23/9886/20 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.